Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái vào chỗ chết, hoặc chính chúng là những kẻ buôn người. Dù rơi vào khả năng nào thì cũng nguy hiểm cả. Tao báo cho mày để biết mà chuẩn bị tâm lý. Tao sẽ cố gắng hết sức. Thông tin nhận được từ Hải như một nhát dao cứa nhẹ qua tim Thành. Lòng anh nặng trĩu, bộ dạng hoang mang lo lắng giờ đây trở nên nặng nề. Chiếc xe đã về đến đầu ngõ mà anh còn không hay biết, suýt chút nữa là lái xe đi thêm một đoạn. Thành lê bước tấm thân mệt mỏi vào nhà thì đã thấy bà Hà Liên ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ đợi. Căn phòng tối om, điện đóm cũng không bật. Suýt chút anh còn tưởng mình gặp ma. Anh đi tới bật đèn lên rồi ngồi xuống cạnh bà thủ thỉ. Sao khuya rồi mẹ không ngủ mà ra đây ngồi làm gì? Điện đóm cũng không bật, làm con sợ chết khiếp. Bà Hà Liên liền tỏ vẻ giận dỗi mắng. Con không nghĩ mẹ là ma đó sao? Nếu chẳng phải con đánh xe đi gấp gáp trong đêm mà không thông báo với mẹ một tiếng thì mẹ đâu đến mức độ lo lắng như thế. Mà con đi đâu vậy? Dạ, con đi gặp thằng Hải mẹ. Nó vừa cho con chút thông tin về vụ án của Thư. Rồi Thanh kể hết cho bà Hà Liên nghe chút thông tin ít ỏi mà công an vừa thu thập được. Nhìn con trai lo lắng, ngày một hao gầy mà bà không khỏi chạnh lòng, và cũng không khỏi xót xa, thương cảm cho một người con gái mang quá nhiều tai ương sóng gió. Bà ngồi bần thần suy tính hồi lâu rồi hỏi Thanh, con có tin vào kinh dịch không? Thanh ngạc nhiên khi nghe mẹ hỏi, không biết bà có dụng ý gì, nhưng kinh dịch thì anh cũng có nghe qua. Đó cũng được coi là một môn khoa học dự đoán huyền bí, nhưng trước đến giờ anh không tin bói toán nên cũng không tìm hiểu. Nhưng khi nghe mẹ mình nhắc tới thì tỏ ra hoài nghi. Con cũng có nghe nói nhưng không tìm hiểu. Mẹ muốn con tìm người theo cách kinh dịch luận què sao? Bà Hà Liên giọng nói vẫn chậm rãi từ tốn trả lời. Phải, nhưng mà kinh dịch cũng chỉ mang tính tham khảo, con cũng không tin tưởng cho lắm. Giờ cách gì dù chỉ 1/10 con cũng nên thử, biết đâu may mắn lại mỉm cười. Phải, Thanh nghe mẹ mình nói mà vỡ lẽ. Dù tin hay không, chỉ cần có chút hy vọng thì anh sẽ không từ bỏ. Chẳng phải anh cũng từng rất tin vào chuyện ma quỷ đó sao? Rốt cuộc anh cũng tận mắt chứng kiến sự kỳ quái của thế lực vô hình. Thì lẽ nào anh lại chấp mê bất ngộ không thử tin vào kinh dịch một lần? Nhưng phải tìm ai để gieo quẻ kinh dịch hả mẹ? Ngay lúc này bà Liên hắng giọng, ngồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hiện lên sắc tươi cười, nét tươi vui, cười cười nhìn Thanh mà hỏi. Vậy mẹ gieo cho con, thế có được không? Lại một lần nữa Thanh hết sức bất ngờ về mẹ mình. Ngoài sự việc bà đã từng học làm pháp sư được phanh phui thì anh hoàn toàn không nghĩ mẹ mình còn có một tài lẻ khác. Anh mở to đôi mắt đầy kinh ngạc mà nhìn bà Hà Liên chằm chằm rồi hỏi, mẫu thân đại nhân, rốt cuộc mẹ có bao nhiêu biệt tài bí ẩn mà con chưa biết vậy? Bà Hà Liên lập tức gõ vào đầu Thanh một cái rồi mới nói, còn phải hỏi sao, mẹ của con mà, còn nhiều thứ con vẫn chưa biết đâu. Nhưng thôi, không làm mất thêm thời gian, mau theo mẹ về phòng. Hai mẹ con bà Hà Liên sau khi trở về phòng của bà để chuẩn bị gieo quẻ, bà đi nhanh đến bàn trang điểm, kéo ngăn dưới cùng ra để lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh. Chiếc hộp gỗ đen được khảm ốc rất tinh xảo, tuy có chút nhuốm màu thời gian nhưng do được bà giữ gìn cẩn thận nên nhìn vào cũng bóng loáng, trông như đồ mới. Thanh thoáng nhìn sơ qua biết đây là đồ cổ, và chắc đồ đạc trong đó đối với bà phải chân quý lắm mới giữ gìn nó đến giờ. Bà Hà Liên từ từ mở chiếc hộp, trong đó có một số trang sức bằng vàng, bằng ngọc và 3 đồng tiền cổ. Thanh thì nhìn theo dáng tay bà mở hộp mà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chăm chú nhìn xem bà muốn làm gì với chiếc hộp đó mà không dám hỏi một câu. Cuối cùng tay bà dừng lại nơi có 3 đồng tiền cổ. Bà khẽ nhoẻn miệng cười rồi lấy 3 đồng tiền đó ra khỏi chiếc hộp. Kế đến, bà lấy một tờ giấy trắng và một chiếc bút đặt bên cạnh chiếc hộp, đặt 3 đồng tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.